Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói trong điện thoại rất rõ ràng, hoàn toàn không có một chút tạp âm nào, khiến mọi người nghe rõ mọi thứ trong phòng riêng của quán bar đêm đó. Tiếng cười nhạo báng của Tân Hiểu Lan vang vọng trong phòng vô cùng rõ ràng. Đôi mắt tôi đã chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Tân Hạo Đình. Lời nói trong đoạn ghi âm điện thoại càng lúc càng không thể nghe nổi, dù đã nghe một lần trước đó nhưng tôi vẫn cảm thấy rợn người, nghe lại khiến tôi xót xa, nước mắt chảy dài trên mặt làm ướt cả mặt trước của chiếc áo phông trắng mà tôi đang mặc. Lăng Hoa Giao, chị dám bẫy tôi sẽ giết chị. Tân Hiểu Lan bị những gì xảy ra trước mắt làm cho choáng váng, sau đó nhanh chóng vồ đến. Y Mộc đã chuẩn bị sẵn sàng nên liền nhấc chân đạp cô ta trở lại. Tân Hiểu Lan ngồi trên ghế sofa với đôi mắt đỏ rực giống như một con thú dữ, cầm cái gạt tàn trên bàn cà phê lên và ném về phía tôi. Tôi nhanh chóng tránh đi, chiếc gạt tàn pha lê đập xuống đất phát ra tiếng động lớn. Những người trong phòng, ngoại trừ tôi đều ngẩn ra. Tân Hạo Đình sững sờ nhìn tôi, sau đó anh ta không ngừng nuốt nước bọt. Dưới cái nhìn của tôi, ánh mắt của anh ta như đang tránh né, không dám nhìn thẳng vào tôi nữa. Đột nhiên, anh ta tiến lên một bước, vươn tay lấy điện thoại của tôi trên bàn cà phê. Tôi nhanh chóng cầm máy lùi lại một bước, Y Mộc lập tức chạy đến bên cạnh chặn lại. Tôi nhìn Tân Hạo Đình, sao vậy, kích thích không, tiếp tục nghe đi, tôi gầm lên, có lẽ vì quá đáng sợ nên ai cũng dùng mình yên lặng nghe tiếp. Đoạn ghi âm cứ tiếp tục phát cho đến khi tôi rên rỉ kêu cứu. Tôi không thể nghe được nữa, nhìn Tân Hạo Đình trong làn nước mắt. Anh có gì muốn nói không? Tân Hạo Đình, tôi cố gắng hết sức để kìm lại tiếng khóc của mình và quay lại nhìn Tân Kiến Phong. Tân Kiến Phong, ông còn dám nói tôi không có thể thống gì nữa không? Còn phản bác rằng con trai con gái ông có học nữa không? Ông còn dám nữa không? Hiện tại nói cho tôi biết bây giờ ai mới là người không ra thể thống gì đi. Tân Hiểu Lan đứng dậy lao về phía tôi. Lăng Hoa Giao, tao đánh chết mày, mày dám hãm hại tao. Từ Quốc Thiên vội vàng giữ cô ta lại, đừng gây chuyện nữa. Bớt lại đi, anh cứ như vậy xem cô ta hãm hại em sao? Em nói cho anh biết, người đàn ông ôm chị ta đi chính là tên họ Bùi ở Bắc Duệ Thiên Vũ đấy. Tân Hiểu Lan hét lên nhìn Tân Hạo Đình, đập nát điện thoại của chị ta đi. Quả nhiên Tân Hạo Đình lại lao đến chỗ tôi, cố gắng giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi. Tôi né được thì anh ta trở nên tức giận, anh ta vươn cánh tay dài ra túm lấy cánh tay tôi ngang qua Y Mộc kéo tôi thật mạnh. Khi anh ta định giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi thì Y Mộc phản ứng rất nhanh, hung hăng tát thật mạnh lên mặt Tân Hạo Đình. Cặn bã, anh còn muốn làm gì hả? Tân Hạo Đình sửng sốt trước cái tát này, anh ta đứng yên tại chỗ một lúc lâu. Tôi nhân cơ hội này hất tay anh ta ra. Anh không cần phải nhìn tôi như thế, anh còn không biết sao? Cô ta đã làm tất cả những điều này để cố tình khiêu khích tôi, để tôi phát hiện ra. Thực ra tôi rất biết ơn sự phối hợp của Tân Hiểu Lan, cô ta đã gửi cho tôi ảnh của hai người cách đây rất lâu rồi. Nói xong, tôi nhanh chóng rút mấy tấm hình ra đưa cho cha mẹ Tân Hạo Đình. Mau đến nhìn đi, Tân Hạo Đình, anh cũng nhìn xem, bức ảnh chụp khá đẹp phải không? Tân Hiểu Lan hỏi tôi có đẹp hay không đấy, hay là để mọi người nói cho cô ta biết nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tân Hạo Đình xám xịt, ủ rũ ngồi xuống sofa ôm đầu. Từ Quốc Thiên ngẩn người nhìn mọi thứ trước mặt, không dám thở mạnh ra. Toàn bộ văn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc. Đột nhiên Tân Hiểu Lan thoát khỏi tay Từ Quốc Thiên một cách thô bạo, chỉ vào tôi và gầm gừ. Cô dám nói là cô không có cái gì mờ ám với tên họ Bùi kia không, Cách Trương.